Chương 213, ngươi còn có rất lớn tăng tỷ giá đồng bạc không gian một năm. Ski dạ, ta nhận được một cái nhiệm vụ. Ski dạ đang ở chỉ đạo sủ nạ tu hành một độn thời điểm, cờ tí nạ đột nhiên mang theo mẹ tờ dù mì chạy tới, hướng về Ski dạ nói rằng. Nhiệm vụ cái gì nhiệm vụ Ski dạ nghi hoặc nhìn cờ tí nạ. Giết chết đệ tam mục giữa cả nhiệm vụ, ta ở trên chợ đen mặt nhận được, tuyên bố cái này nhiệm vụ hình như là nham nhẫn thôn. Cờ tí nạ cầm một chương nhiệm vụ đơn, hướng về Ski dạ đưa tới. Đối với cờ tí nạ từ trên chợ đen mặt tiếp nhiệm vụ, Ski dạ cũng không kỳ quái, bởi vì cờ tí nạ đã nói với hắn muốn đi kiếm tiền. Tuy là bọn họ cũng không thiếu tiền, thế nhưng ai biết cờ tí nạ cao y nà ho gân dựng sai rồi, đột nhiên nói muốn đi kiếm tiền. Mà phương pháp kiếm tiền, làm công ngược lại là không có khả năng đi làm, chỉ có đi đón trên chợ đen mặt treo giải thưởng. Số tiền thưởng là bao nhiêu hai sủ nạ tò mò hỏi. Không ít, 500 triệu hai số tiền thưởng, ngươi xem một chút. Ski dạ đem trong tay treo giải thưởng nhiệm vụ đơn đưa cho sủ nạ. Cư nhiên cao như vậy, nhìn ta đều động lòng, kiếm số tiền này, cả đời cũng không có buồn đi. Sủ nạ hai mắt đều biến thành tiền phù hiệu, để Ski dạ nhìn vô cùng không nói, ngươi nhưng là một cái phú bà, không thiếu tiền cao y chu nở dê loa y kia. Trừ cái này cái. Ta còn chứng kiến liên quan tới mẹ tờ rú mì treo giải thưởng đâu, vụ nhận phát ra treo giải thưởng. Cờ tí nạ nói hướng về mẹ tờ rú mì nhìn thoáng qua. Làng xương mù phản nhẫn mẹ tờ rú mì, đầu người nhưng là giá trị 5.000 vạn lượng đâu, ngoài ý liệu có chút cao. Mẹ tờ rú mì bị dọa đến lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn cờ tí nạ. Ngươi không phải là muốn cầm đầu của ta đi đổi tiền thưởng A tạm thời còn không có có ý nghĩ này. Chờ sau này thiếu tiền rồi hay nói, mà lại nói bất định ngươi về sau còn lên giá đâu, ta rất xem trọng ngươi, mẹ tờ rủ mì ngươi còn có rất lớn tăng tỷ giá đồng bạc không gian. Cờ tí nạ vô vô mẹ tờ rủ mì bả vai sau đó, hướng về mẹ tờ rủ mì nói rằng, mẹ tờ rủ mì khỏe miệng co giật, nếu như không phải đánh không lại cờ tí nạ lời nói, hắn hiện tại đã suy nghĩ động thủ. Mẹ tờ rủ mì, ngươi đối với mình giá trị chỉ có 5.000 vạn lượng đầu người có ý kiến gì không? Ski dạ cười hướng về mẹ tờ rủ mì hỏi. Quan điểm nha, ta cảm thấy quá ít, ta đường đường sở hữu huyết kế giới hạn tinh anh thượng nhẫn, làng xương mù nổi danh thiên tài, giá trị cũng chỉ có điểm ấy sao? Ke mẹ tờ rủ mì căm giận bất bình nói rằng. Cái này nhiệm vụ nhận Ski dạ buồn cười hướng về mẹ tờ rủ mì nhìn thoáng qua, sau đó hướng về cờ tì nạ dò hỏi. Ân, đã tiếp theo. Dù sao nhiều tiền như vậy, làm sao có thể không phải kiếm? Cờ tí nạ có chút tiểu tài mê nói. Đệ tam giật cả cũng không tốt giải quyết, nếu không hắn bảng giá cũng sẽ không cao như vậy. Đừng quên muốn giết chết đệ tam giải cả, đầu tiên phải giải quyết là bên người hắn vẫn nhẫn. Ski dạ hướng về cờ tí nạ nhắc nhở. Nếu như cờ tí nạ lỗ mạng đi đối phó đệ tam giải cả, thật có khả năng lật xe. Cũng không phải là Ski dạ cảm thấy cờ tí nạ không phải đệ tam giải cả đối thủ. Mà là đệ tam giật cả bên người có thể không phải hắn một người cứng, giả. Cái này ta biết, bất quá ta đã chuẩn bị xong sách lược về toàn, Mị Cổ Tỏ đã bằng lòng cùng ta cùng nhau đối phó đệ tam giải cả. Cờ tí nạ phía trước mời Mị Cổ Tỏ hỗ trợ, Mị Cổ Tỏ đương nhiên không có cự tuyệt cờ tí nạ thỉnh cầu. Nếu như là Mị Cổ Tỏ cũng cu nở dê theo một lù cờ đi, vậy cũng được không thành vấn đề. Mị Cổ Tỏ cu nở dê theo một lù cờ đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Mị Cổ Tỏ thực lực cộng thêm cờ tì nạ, miễn là không phải văng ra ủ trí hà mạ đà ra, sen dù hạt hì ra mạ loại thực lực đó nì ra, trên cơ bản đều có thể bãi bình. Vì lý do an toàn, ta theo các ngươi cùng đi chứ. Ski dạ suy nghĩ một chút nói rằng, quyết định theo cờ tì nạ, Mị Cổ Tỏ các nàng đi xem, chủ yếu là chờ một mạch ở Họa Vở Quốc cũng cực kỳ buồn chán. Họa Vở Quốc ngoại trừ bọn họ ở ngoài, sẽ không có những người khác. Mà cờ du so xa nhờ lại so với an tĩnh, thế nhưng thời gian dài đồng dạng sẽ cảm thấy buồn chán. Tốt. Cờ tí nạ lập tức cũng đồng ý nàng tìm đến Sĩ Dạ nói cái này, chủ yếu chính là muốn Sĩ Dạ cu nở dê theo một lù cờ đi, hiện tại nàng còn không có nói ra tới đâu, Sĩ Dạ đã nói muốn cu nở dê theo một lù cờ đi. Tú nạ ngươi ni Sĩ Dạ xoay người lại hướng về Tsu Na hỏi. Kỳ thực ta cũng muốn đi. Bất quá ta nghĩ phải nghiêm túc xuống tới nghiên cứu một độn, cho nên thì không đi được. Tú nạ lắc đầu, Ski dạ giáo dục nàng dung hợp một độn huyết kế giới hạn sau đó, Tú nạ vẫn vô cùng nỗ lực nghiên cứu một độn huyết kế giới hạn, hiện tại không có thời gian đi ra ngoài. Cho nên lần này ly khai họa vợ quốc chỉ có Sĩ Dạ, Cờ Tì Nạ cùng Mì Cổ Tỏ các nàng ba cái. Dù nạ, cô nạn còn có mẹ thở dù mì lưu lại, lúc đầu cô nạn còn có mẹ thở dù mì cũng muốn cu nở dê theo một lù cờ đi, bất quá cô nạn bị xù nạ cho mạnh mẽ lưu lại. Mì Cổ Tỏ đi theo, nếu như cô nạn cũng đi, người đó để làm cơm át xù nạ mình làm cơm cũng không dám ăn, cho nên đem cô nạn lưu lại. Còn như mẹ tở rủ mì thì là bị Sĩ Dạ lưu lại. Dùng Sĩ Dạ lời nói mà nói, đó chính là ngươi kém như vậy, cun nở dê theo một lù cờ đi làm cái gì, chẳng lẽ là đi thêm loạn sao? Cho nên mặc dù mẹ tở rủ mì tâm lý rất muốn cùng lấy đi, nhưng vẫn là bị lưu lại, cùng Suna, cố nạn hai người bọn họ làm bạn. Mì Cổ Tỏ, kỳ thực ngươi có thể không cần cun nở dê theo một lù cờ đi. Cờ Tí Nạ hướng về Mì Cổ Tỏ nói rằng, đã có Sĩ Dạ bằng lòng cùng đi, như vậy Mì Cổ Tỏ không đi cũng không được không thể. Cho nên ta theo, là vì giám sát người kia. Mì Cổ Tỏ hướng về Sĩ Dạ sâu đậm nhìn một cái, sau đó nói. Sĩ Dạ bất minh sở dĩ nhìn Mì Cổ Tỏ, đi qua Mì Cổ Tỏ ánh mắt, biết Mì Cổ Tỏ trong miệng người kia là chỉ chính mình, chỉ bất quá Mì Cổ Tỏ muốn giám sát chính mình cái gì lần trước ngươi và cô nạn ra ngoài sau khi, nhưng là làm không phải việc. Mì Cổ Tỏ sâu kín nói rằng, ách, lần này ta là cùng Cờ Tí Nạ cùng nhau, tổng không có vấn đề chứ. Xem ra Sĩ Dạ thì không muốn ta theo lấy A. Mì Cổ Tỏ nhìn Sĩ Dạ ánh mắt càng thêm vũ hoán, mà Sĩ Dạ lúc này ngậm miệng không nói gì, căn bản không biết nên nói cái gì. Thế nhưng Sĩ Dạ phát thệ, hắn thật không có ý tứ này A. Không có, Mì Cổ Tỏ có thể theo chúng ta không thể tốt hơn nữa. Sĩ Dạ lập tức mở miệng bổ cứu. Ta xem Cờ Tí Nạ rất thất vọng đâu. Mì Cổ Tỏ ánh mắt hướng về Cờ Tí Nạ nhìn lại, quả nhiên Cờ Tí Nạ trong mắt mang theo vẻ thất vọng. Đu nở dê vở ơ y a, ngươi không có nói sai, ta đích xác rất thất vọng, nếu như ngươi không phải cu nở dê theo một lù cờ đi, cái kia tiền sao triệu chính là ta cùng Sĩ Dạ hai người. Cờ Tí Nạ hối hận mời Mì Cổ Tỏ cùng đi, quả nhiên ngay từ đầu thì không nên gọi Mì Cổ Tỏ, sớm biết đi trước hỏi Sĩ Dạ. Đến lúc đó nàng và Sĩ Dạ hai người đi ra ngoài, chẳng phải là Mỹ Tư Tư. Vậy ngươi liền thất vọng a, ngược lại ta không sẽ trở thành toàn bộ ngươi. Mỹ Cổ Tỏ vô tình hướng về Cờ Tí Nạ nói rằng. Ta liền biết. Cờ Tí Nạ quyệt mồm, lần này là của nàng thất sách, bất quá Cờ Tí Nạ cảm thấy cho dù nàng không mời Mỹ Cổ Tỏ có thể cũng sẽ chủ động theo. Không đúng, không phải có thể, mà là nhất định sẽ cu nở dê theo một lưu cờ đi. Làng Mây đang cùng Cổ Nổ Hạ thôn khai chiến, hiện tại đệ Tam Giặc Cả đang ở trên chiến trường, cho nên chúng ta hiện tại muốn đi trước chiến trường. Sĩ Dạ đem đề tài cho rời đi rơi. Sĩ Dạ làm sao ngươi biết tình báo? Cờ Tí Nạ tò mò hướng về Sĩ Dạ hỏi quỹ. Tuy là ta rất ít ly khai Hỏa Vợ Quốc, thế nhưng không có nghĩa là ta không hề rời đi Hỏa Vợ Quốc, nhận giới một ít tình báo ta vẫn hiểu.